Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 614, sừng đầu, lần thứ hai nặng nhìn, thần cứu rỗi, trailer lúc. Trong lòng có chuẩn bị, giác quan kích thích đến giảm sóc về sau, hắn một chút liền chú ý tới diễn viên đội hình, trừ ngay từ đầu như hắn sở liệu. Thần cứu rỗi, nam chính diễn Andrew vai diễn người là ý tịch nam diễn viên Donald bên ngoài. Ban đầu bị hắn cứu vớt, để hắn từ thần minh pho tượng hạ lôi ra đến cô gái. Lại là giang sát, phát hiện này một chút liền làm thư bội ân ngoài ý muốn. Theo lý tới nói, Hollywood phim, từ trước đến nay không có khả năng lấy trừ Âu Mỹ nhân chi bên ngoài diễn viên làm chủ. Âu Mỹ tính bài ngoại mạnh. Từ hoa hạ diễn viên như Đào Sầm Chi lưu mấy năm gần đây ở nước ngoài phát triển liền có thể đã nhìn ra, Đào Sầm bỏ ra đem gần thời gian 10 năm, đều khó mà xâm nhập Âu Mỹ thị trường. Tại Mê Thất Chi Thành, bên trong giảm xuống cát xê cầm tới. Cũng bất quá là một cái đả tương du không nặng nề nhân vật. Có thể hiện tại thần cứu rỗi, loại này đã vượt qua 200 triệu đô la Mỹ đại thủ bút đầu tư. Mời tới Si Xe đạo diễn, mời tới Donald gia nhập liên minh, giang sắt có thể ở trong đó vai diễn một cái không có ý nghĩa nhân vật đã là nàng rất có bản lãnh. Có thể hiện tại ngắn ngủi 3 phút trailer bên trong, dĩ nhiên cũng có một chỗ của nàng, đây có phải hay không là sai lầm chỗ nào? Theo lý tới nói, bộ phim này tại vạn chúng chú mục bên trong thả ra đầu thứ nhất trailer. Chiếu phía đầu tư dĩ vãng nhất quán tính cách, không phải là trước đem nam nữ chủ rằng có ngay lập tức trước hết giao phó ra a. Hắn trong lòng nghi ngờ trùng điệp, lần thứ nhất nhìn thời điểm quá kích động, cái này 3 phút bên trong, mỗi một tấm bức hình tượng, đều dường như đại lượng tiền tài đang thiêu đốt, kịch bản tại đặc hiệu gia trì dưới, thiêu đến người nhiệt huyết sôi trào. Hắn căn bản không có chú ý tới cái kia từ thần minh pho tượng hạ bị lôi ra đến cô gái là ai. Chỉ đối nàng cặp kia thấp thỏm lo âu con mắt ấn tượng càng khắc sâu. Hiện tại lần thứ hai nặng nhìn, thấy rõ cô bé này là giang sát, thư bội ân kìm lòng không được một chút liền phát ra âm thanh. À, thế nào, bạn già kéo ghế, ngồi đi qua, cũng nhìn thấy màn này. Bộ này dẫn đường phiến đã có hoa hạ văn tự phiên dịch. Trong này xuất hiện cô gái. Đúng là giang sát, mặc dù thư bội ân trong lòng trăm điều khó hiểu. Nhưng rất nhanh phim nhựa phát triển liền để hắn không rảnh bận tâm cái vấn đề này. Phim ngắn khẩn trương, chặt chẽ kịch bản nương theo lấy đại khí rộng lớn tràng diện triển khai. Chỉ là vô luận thư bội ân lại thế nào có chuẩn bị tâm lý. Cái kia ngắn ngủi thanh tiến độ vẫn như cũ nhanh đi đến cùng. Ác ma, lại một lần nữa giáng lâm, đường phe phẩy cánh chim tóc đen nữ nhân từ trên trời giáng xuống lúc. Thư bội ân ngồi không yên, là giang sắt hắn lúc này nhận kịch bản ảnh hưởng. Phía sau lưng lông mau dựng đứng, loại kia thụ âm nhạc kích thích, thụ tràng diện chỗ khích lệ sứ mệnh cảm giác ảnh hưởng hắn bản năng phản ứng. Hắn thở sâu thở ra một hơi, giống như cũng bị điện ảnh bên trong giang sắt khí chàng chỗ chi phối. Giống như là yết hầu bị người kẹp lại, thân thể treo giữa không trung, ngực bị chặn lấy, có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Đây vẫn chỉ là trong nhà phim chiếu phim phim ngắn, cái này còn không phải đưa thân vào rạp chiếu phim trong đại sảnh. Hắn còn không có đối mặt ảnh thính to lớn màn ảnh. Có thể nghĩ. Nếu như lúc này hắn là ngồi ở rạp chiếu phim bên trong, bị rạp chiếu phim âm hưởng chỗ bao quanh, giang sắt giờ khắc này khí chàng, sẽ đem tiến đến xem phim người xem chấn nhiếp đến mức độ như thế nào. Lúc nào, giang sắt khí chàng đã lớn như vậy rồi, nàng cái kia một tiếng, ha ha cười khẽ vang lên lúc, ép được lòng người bên trong cực nặng, vẫn có loại bị nàng chi phối dư quý vẫn còn tồn tại. Phim ngắn lại một lần nữa thả xong, bạn già thanh âm đem thư bội ân từ trong phim bừng tỉnh. Giang sát, hắn thở sâu thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện lúc trước bởi vì khẩn trương thái quá. Một mực căng thẳng tâm thần, liền hô hấp cũng không dám miệng lớn thở hổn hển. kìm nén đến tim trầm thống. Đúng vậy, răng sắt lấy lại tinh thần về sau. Thư Bội Ân một chút nhớ tới chuyện này. Hắn nhớ tới lúc trước Thôi Trương Thành gọi điện thoại nhắc tới đến kỳ quái sự tình. Đoạn này dẫn đường phiến, trừ lấy Andrew làm chủ bên ngoài, hai lần xuất hiện cùng hắn tương quan nữ tính nhân vật. Vậy mà đều là răng sắt, điều này không khỏi làm cho Thư Bội Ân hoài nghi. Thần cứu rỗi, quay chụp trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Răng sắt tại kịch bản bên trong chiếm đoạt phân lượng, xa so với Thư Bội Ân tưởng tượng nặng hơn nhiều, nếu như trừ ra phim nhựa phía đầu tư logo bên ngoài. Ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ kịch bản bên trong, nàng liền đã xuất hiện 2 lần lâu, điều này không khỏi làm cho Thư Bội Ân hoài nghi, thần cứu rỗi, bên trong. Nàng vai diễn có thể là nhân vật nữ chính, nghĩ lại phía dưới, nàng cuối cùng xuất hiện hình tượng, là cái mở ra cánh liền có thể che trời tệ nhật ác ma. Hình tượng như vậy thiết lập, tại ở một phương diện khác, cùng trên poster chiếm cứ nửa bức bóng ma hình tượng là cực kỳ ổn hợp. Nói cách khác, Thư Bội Ân nếu là suy đoán chính xác, như vậy thần cứu rỗi quan phương trước mắt thả ra duy nhất hải báo bên trong. Răng sắt phần diễn đã trọng yếu đến đủ để cùng Donan quyết tranh hơn thua. Cho dù là nàng không có tại trong poster trắng trợn lộ mặt, nhưng thân hình của nàng cái bóng cũng đã che kín Donan rất nhiều. Cái này đã chứng minh nàng tại trong phim ảnh vị trí tầm quan trọng. Huống chi Thư Bội Ân tỉnh táo tưởng tượng, răng sắt vai diễn nhân vật tại đầu này thần cứu rỗi quan phương thả ra trailer bên trong. Xuất hiện 2 lần hình tượng đều có chỗ khác biệt, nàng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, thấp thỏm lo âu, giống như là bị Andrew cứu chuộc, thuần túy mà bất lực, lần thứ 2 lại xuất hiện lúc, cùng lần thứ nhất cho người xem ấn tượng liền hoàn toàn ngược lại. Giống như biến hóa của nàng, là theo sát Andrew mà triển khai, cùng kịch bản là một mực giao xoa, chặt chẽ không thể tách rời. Trong phim ảnh, có thể ảnh hưởng đến nội dung chính tuyến, đi theo chủ yếu kịch bản đi lại, trừ nhân vật nữ chính, đừng không có người nào khác tuyển, Thư Bội Ân lúc này không lo được bạn già một mặt nghi vấn. Giống như còn chưa hiểu lời hắn nói, lại một lần nữa đem cái này trailer ấn mở, nếu như nói 2 lần trước xem phim, hắn chú ý chính là đại khí bằng ba kịch bản. Cùng cho người ta mang đến cực lớn giác quan hưởng thụ hình tượng. Lần này hắn lại ấn mở trailer, lực chú ý chính là tập trung ở cỗ kia có siêu cường sức cuốn hút lời kịch phía trên. Donan diễn kỹ tinh xảo tự nhiên không cần phải nói. Hắn đọc lên lời kịch, mỗi một cái từ giọng nói cùng giọng điệu, đều mang khác biệt sung mãn cảm xúc, chậm rãi tăng thêm nhân vật hình tượng. Giống như là từng giọt rơi vào trên tảng đá nước suối. Cuối cùng rót thành lực lớn vô lượng dòng suối. Xuyên thạch mà qua, nhưng là đến phiên răng sắt chỗ vai diễn nhân vật lúc. Thư Bội Ân cũng cẩn thận nghe, nàng lời kịch bản lĩnh cũng không kém Donan. Trọng yếu nhất, nàng sử dụng chính là nguyên âm thanh, mà không phải phối âm Ani chỉ là bởi vì nàng Anh ngữ khẩu âm quá mức tiêu chuẩn. Cho nên tại một lúc bắt đầu, Thư Bội Ân không có nghe được thanh âm của nàng đến. Lần thứ nhất nhìn trailer thời điểm, mới không có phát hiện là nàng thôi. Cái này thật là làm cho người ta rung động. Thư Bội Ân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dạng này một bộ cách xù đầu tư sử thi cấp mảng lớn bên trong. Phía đầu tư cùng xí xe sử dụng nữ chính, vậy mà lại là răng sắt. Nàng làm sao làm được? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.